Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh truyện Có Lông Trông. Và hôm nay thì mời các bạn đón nghe phần tiếp theo của bộ truyện Yêu Em Theo Cách Của Anh của tác giả Cửu Nguyệt Hy qua giọng đọc Cỏ. Truyện đang được phát vào 20 giờ trên kênh YouTube Có Lông Trông. Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo, chương 41. Điểm đến là một hội sở cao cấp. Lúc xuống xe, gió lạnh thổi về luồn qua khe áo và chân váy của Kỳ Tinh khiến cô run lên. Hàn Đình nhìn thấy liền gọi, "Lạnh à?" "Không sao." Cô chối quanh, lạnh vẫn phải cố chịu. Hôm nay vì đẹp mà cô mặc váy mỏng. Cô vẫn đứng ngây ra, tay anh đặt lên vai cô, nhẹ nhàng đẩy cô ra nơi kín gió. Cô đứng đó đợi, thấy Hàn Đình quay trở lại xe, mở cửa xe ra tìm thứ gì đó, nhưng cuối cùng vẫn không tìm thấy. Anh nhỏ nhẹ hỏi lái xe một câu, áo com lê dự phòng hay để trên xe đâu rồi? Bị bám bụi nên anh Đường mang đi giặt rồi ạ. Hàn Đình đóng cửa xe lại, bước vội tới bên cô và nói, chúng ta vào trước đi. Anh mở cửa kính, đứng chắn gió cho cô, để cô vào trước. Anh dặn dò, trời sang thu rồi, nhiệt độ ngày đêm chênh nhau nhiều, ra ngoài nhớ mang theo áo khoác. Vâng, cô trả lời theo quán tính. Bên trong trống không, tầng 1 chỉ có một cầu thang bộ to đùng, trải thảm đỏ dẫn lên tầng 2. Lên tầng 2, một khung cảnh hoàn toàn khác, sáng sủa, sạch sẽ, rực rỡ xa hoa. Bốn bề trang trí như trong cung điện, đèn chùm thủy tinh, tường kín, bóng người lại đan xen vào nhau như mắc cửi. Những cô gái mặc váy ngắn, cô nào cũng xinh, đôi chân dài trắng nõn, tựa như những bông sen đang đung đưa trong đầm. Các anh phục vụ mặc com lê đi giày da cũng đẹp trai không kém, luôn mỉm cười với bạn, lịch sự và quyến rũ vô cùng. Kỳ Tình bỗng hiểu đây là nơi nào, cô từng nghe nhưng chưa bao giờ có cơ hội tới đây. Hôm nay tận mắt chứng kiến, cảm thấy cực kỳ lạ lẫm. Mọi đau đớn buồn bã trong lòng cô bỗng trông tan thành hư không. Hàn Đình thấy cô nhìn ngang ngó dọc, nên buồn bã lo lắng vài phút trước vụt bay biến khỏi mắt cô. Thấy vậy anh cũng vui thầm. Cô vốn là người lạc quan, hiếu kỳ, có lẽ chính vì vậy nên có thể nhanh chóng chữa lành vết thương lòng và luôn giữ cho chính mình tính cách trong sáng, ngoan cường. Tổng giám đốc Hàn, anh thường tới đây sao? Kỳ Tinh hỏi. Thỉnh thoảng, Hàn Đình trả lời, định nói gì đó nhưng thấy cô nhướng mày, ra vẻ tôi hiểu, có vẻ cô thấy vui khi thăm dò được cuộc sống riêng tư của anh. Trong đầu cô đang nghĩ gì đây? Anh liếc cô một cái. Kỳ Tinh tròn xoe mắt, trôi bay trôi biến. Không nghĩ gì cả. Hàn Đình nói. Tôi không nhàn rỗi đến thế. Kỳ Tinh giả vờ không hiểu, vẫn ngoan ngoãn tiếp lời. Không nhàn rỗi để làm gì ạ? Hàn Đình nhíu mày. Chợt. Cô lập tức rụt cổ lại, lần này thì im bặt. Hàn Đình liếc cô vài cái, rồi di chuyển ánh mắt về phía trước. Đi tới sảnh thang máy rộng rãi, đèn chiếu sáng trưng, cửa thang máy mở ra. Tiêu Diệt Kiêu đi xuống đón Hàn Đình. Vừa gặp mặt anh ta đã đặt tay lên vai Hàn Đình nói. Tôi nói trước với cậu mấy câu. Chưa nói hết thì thấy Kỳ Tinh đứng bên cạnh Hàn Đình, ánh mắt hơi ngập ngừng. Anh ta không lộ chút ngạc nhiên nào, chỉ mỉm cười nói. Cô Kỳ, lâu rồi không gặp. Kỳ Tinh ngạc nhiên khi thấy anh ta vẫn nhớ họ của mình, vừa mừng vừa lo. Gật đầu chào lại. Chào Tổng Giám Đốc Tiêu. Tiêu Diệt Kiêu quả nhiên thoải mái hơn lần trước. Anh ta nói, người ta bảo trước lạ sau quen, chúng ta gặp nhau 3 lần rồi, đừng có gọi Tổng Giám Đốc Tiêu, Tổng Giám Đốc Tiêu nữa, cứ gọi tôi là Tiêu Diệt Kiêu. Còn nếu ngại quá thì gọi anh cũng được. Kỳ Tình bị trêu mặt đỏ bừng lên, nhưng cũng không nhịn được cười. Người này tuy nói năng hơi lỗ mãng, nhưng vẻ mặt lại rất ngay thẳng, không khiến người ta có cảm giác không được tôn trọng hoặc là khó chịu. Hàn Đình nhìn Kỳ Tinh. Anh ta quen vậy, cô đừng để bụng. Kỳ Tinh vội xua tay. Tiêu Diệt Kiêu nhìn về phía Kỳ Tinh, hất hàm chỉ về phía Hàn Đình. Tôi mượn ông anh của cô, qua bên kia nói chuyện một chút được không? Lần này thì mặt cô đỏ như gấc chín, ngượng ngùng lắm, nhưng vẫn cố trả lời. Anh cứ tự nhiên. Trả lời xong mới phát hiện. Thôi xong, lẽ ra cô không nên trả lời mới phải. Hàn Đình nhìn cô, ánh mắt hơi khác lạ. Tiêu Diệt Kiêu nhìn cô, không nhịn nổi, ôm bụng cười lớn. Anh ta đặt tay lên vai Hàn Đình rồi lôi ra một góc. Đi ra phía sau bức bình phong, Hàn Đình hỏi, ở bên trên à? Ừ, cả ba cộng lại có thể lên tới 3%. Tiêu Diệt Kiều nghiêm túc nhìn Hàn Đình hỏi, sao tự dưng lại nghĩ đến việc tới chỗ tôi mua cổ phần của y tế Đông Dương vậy? Hàn Đình nói, gần đây Hàn Uyển rất hay qua lại với những người trong hội đồng quản trị của y tế Đông Dương. Tiêu Diệt Kiều bất ngờ cười lớn, dựa vào mỗi cô ta mà có thể phát động chính biến lôi cậu xuống sao? Hàn Đình nói, mấy ông già ngang ngạnh trong hội đồng quản trị luôn phản đối đầu tư vào Dr. Cloud, tại tôi cố ép nên mới thế đấy. Giờ khai thác mảng đó bỗng dưng gặp khó khăn, gần đây không có tiến triển gì. Tiêu Diệt Kiều nói, y tế AI là dự án lâu dài mấy chục năm trời, không vội được đâu. Nếu có thể nói lý với đám người đó, tôi cũng không cần tốn công phí sức như thế này làm gì. Hàn Đình nói, đều là những người chỉ biết thu vào mà không chịu nhả ra. Tiêu Diệt Kiều hỏi, lợi nhuận năm nay của y tế Đông Dương thế nào? Hàn Đình nói, đến cuối năm, biên độ tăng giữ nguyên như năm ngoái. Năm nay sau khi nhậm chức, anh đã phát động không ít cải cách, điều chỉnh trên diện rộng với dây chuyền sản phẩm nhằm mục đích tạo nền móng phát triển tổng thể trong 2 năm sau, thậm chí là 5 năm sau, có như vậy mới thu lợi về trong thời gian ngắn. Về điểm này, Tiêu Diệt Kiều rất rõ. Hai lĩnh vực then chốt của y tế Đông Dương là thiết bị kiểm tra y tế và máy móc y tế cấy ghép. Về thiết bị kiểm tra y tế, Hàn Đính nâng cao yêu cầu về độ chính xác của thiết bị, thúc đẩy nghiêm túc phát triển và sản xuất các sản phẩm cao cấp, gia tăng giá thành chế tạo. Còn về máy móc y tế cấy ghép, Hàn Đình đẩy mạnh đầu tư in 3D, giá thành nghiên cứu, phát triển tăng lên, nhưng thị trường vẫn chưa theo kịp, cần phải hòa hoãn vài năm. Sợ rằng Hàn Uyển sẽ lấy đó làm cái cớ. Tôi hiểu, Tiêu Diệt Kiêu nói, nhưng tôi lại cảm thấy cô ta không làm nổi trò trống gì. Ông cậu vẫn là người có tiếng nhất, không phải sao? Đừng kinh động đến ông. Tôi phải đảm bảo chắc chắn 100% không có sai sót nào. Hàn Đình đáp lại. Đang nói chuyện, em vô tình nhìn sang chỗ khác. Giữa khe hở nhỏ xíu trên tấm bình phong là bóng hình yểu điệu duyên dáng của Kỳ Tinh. Cô đang ngồi đó chờ đợi, biểu cảm ngơ ngác. Mỗi khi thang máy có người ra, người vào, cô lại đột nhiên ngước lên nhìn. Đến một nơi toàn đàn ông thế này, ai nấy đi ra đi vào nhìn thấy cô, đều tưởng cô là gái gọi. Họ nhìn cô bằng ánh mắt không chút kiêng nể. Hàn Đình nói, lên thôi. Tiêu Diệt Kiêu nhìn theo ánh mắt anh, lờ mờ hiểu ra, liền hỏi nhỏ, bạn gái à? Hàn Đình ngập ngừng một lát rồi nói, vẫn chưa. Vẫn chưa. Tiêu Diệt Kiêu khẽ bắt chước lại câu anh vừa nói, Hàn Đình lườm anh ta một cái. Tiêu Diệt Kiêu chỉ cười rồi đi ra, nói với Kỳ Tinh, xin lỗi, để cô đợi lâu rồi. Kỳ Tinh cười, không sao mà. Nói xong không biết tại sao cô bất giác đưa ánh mắt tìm kiếm Hàn Đình. Hàn Đình nhìn cô. Tiêu Diệt Kiều vẫn chưa nói xong, lại hất cằm về phía Hàn Đình, chọc ghẹo cô. Này, trả lại người cho cô nhé. Kỳ Tinh lúng túng, nhưng lần này cô thông minh hơn, không trả lời nữa. Mắt cô lại vô tình chạm mặt Hàn Đình. Đúng lúc lúng túng chưa biết làm gì thì anh mỉm cười nói, anh ta uống nhiều, say rồi nên mới đùa như thế. Cô mím môi cười. Đi vào thang máy chỉ có 3 người. Cô vốn định đứng giữa hai người họ, nhưng chưa được mấy giây, vô tình lại lùi về phía sau một bước, đứng cạnh Hàn Đình. Tiêu Diệt Kiêu nhìn thấy hình ảnh 3 người trong thang máy rực rỡ, trong bụng thầm phá lên cười. Hàn Đình lại liếc nhìn anh ta, ra vẻ cảnh cáo. Đến tầng 4, 3 người ra khỏi thang máy tiến vào một hành lang rộng rãi, Kỳ Tinh đưa mắt nhìn xung quanh. Ở đây toàn những cô gái xinh tươi, trẻ đẹp. Những cô gái ăn mặc hở hang, để lộ bờ vai nõn nà và đôi chân trắng muốt, biến mất sau mỗi cánh cửa như từng đàn cá. Đi qua một cánh cửa vẫn chưa kịp khép kín, Kỳ Tinh nhìn thấy bên trong rực rỡ vô cùng. Trên ghế sofa, một người đàn ông đang ôm một cô gái trên đùi, bàn tay ông ta mặc sức nô đùa dưới lớp váy của cô gái xinh đẹp đó. Cô vội vàng thu tầm mắt lại, chạy nhanh về phía trước, đi sát bên Hàn Đình. Hàn Đình liếc nhìn cô hỏi nhỏ, Nhìn thấy gì à? Không, cô lắc đầu nguầy nguẩy. Anh trêu cô, sợ à? Cô nhíu mày, như thế này có gì mà sợ? À, tôi có phải là trẻ con đâu, cô nói rồi vẫn bám sát theo anh. Hàn Đình nói, vừa nãy nói không thấy gì mà. Cô liếc anh một cái, sếp ơi, anh có thể nói chuyện đàng hoàng, đừng có bới lông tìm vết như vậy có được không? Hàn Đình mỉm cười, yên tâm, không bán cô đâu mà sợ. Cô vừa định nói gì đó thì thấy một bóng dáng thân thuộc, Đăng Địch và một người đàn ông thanh lịch bận đồ Âu đeo kính đang đi tới. Đăng Địch cười tươi, tay khoác nhẹ lên cánh tay người kia. Nhìn thấy Hàn Đình thì bất giác thả tay xuống. Ánh mắt cô dồn vào Kỳ Tinh đứng bên cạnh rồi lại ngước lên nhìn Hàn Đình. Người đàn ông đó cất tiếng chào hỏi, Tổng Giám Đốc Hàn. Tổng Giám Đốc Tiêu, Tổng Giám Đốc Thường. Đó chính là Thường Hà, Tổng Giám Đốc của Đồng Khoa, đối thủ cạnh tranh của Y tế Đông Dương. Tăng Địch nhìn Hàn Đình mỉm cười, chào Tổng Giám Đốc Hàn. Hàn Đình cúi đầu chào, không nói năng gì. Chỉ có Tiêu Diệt Kiều đứng nói với Thường Hàn săn ba câu, rồi họ lại đi lướt qua nhau. Kỳ Tình cảm giác phía sau mình có ai đang nhìn. Cô quay đầu lại, chỉ thấy bóng dáng của Tăng Địch. Tiêu Diệt Kiều ngạc nhiên, cô ta qua lại với Thường Hà từ bao giờ vậy? Hàn Đình không bình luận gì. Tiêu Diệt Kiều dẫn hai người vào một căn phòng, mở cửa ra, sau cánh cửa là một không gian rộng lớn, trông rất sang trọng và hoa lệ. Bốn người đàn ông đang ngồi trên sofa, trong đó có một người diện mạo phi phàm. Kỳ Tinh cảm thấy quen lắm, hình như là một người bạn của Hàn Đình mà cô gặp cách đây nửa năm, có vẻ là chủ nhân của bữa tiệc này. Ba người còn lại trông hơi lạ, nhìn họ có vẻ khá dè dặt. Ba cô gái phục vụ đang quỳ cạnh bàn trà rót rượu vang, bày đĩa và rót nước. Kỳ Tinh đoán có lẽ đây là buổi gặp mặt làm ăn. Hàn Đình bước vào, mấy vị khách ngồi trên sofa đều đứng dậy chào Tổng Giám Đốc Hàn. Hàn Đình tiến lại gần, bắt tay với họ. Một người trong số họ đứng lên, nhường chỗ ở giữa cho anh ngồi. Hàn Đình chỉ ra phía ngoài rồi nói, không cần khách sáo, tôi ngồi đó cũng được. Anh quay đầu lại nhìn Kỳ Tinh, đi ra ngồi lên ghế sofa. Kỳ Tinh cũng theo ngồi ngay bên cạnh anh. Anh giống như tấm rèm chắn giữa cô và những người khác, chừa cho cô đủ khoảng không tự do một mình. Mọi người ngồi xuống, quản lý đi vào, dẫn theo một nhóm mười mấy cô gái trẻ trung, cao ráo xinh xắn, xếp thành hàng dài, để lộ đôi chân nõn nà và bờ vai trần. Thậm chí còn có cả người da trắng và Mỹ Latin. Kỳ Tinh thấy thế thì sởn hết gai ốc, nhìn theo không chớp mắt. Hàn Đình thấy bình thường, không chút hứng thú. Ngược lại anh cảm thấy thú vị khi nhìn vẻ mặt ngây ngô của cô. Ba vị khách đó chọn cho mình ba cô gái xinh đẹp mà họ thích. Cô nào được chọn thì qua ngồi bên cạnh người đàn ông đó. Một người bạn khác của Hàn Đình cũng lựa chọn một cô cho phải phép. Tiêu Diệt Kiều thấy Hàn Đình không có ý kiến gì, bèn gọi tên một cô gái trẻ trong số đó, rồi chỉ vào Hàn Đình. Cô gái đó lập tức len ra khỏi hàng, chạy vội tới trước mặt Hàn Đình, định ngồi xuống bên cạnh anh. Xin lỗi, Hàn Đình lịch sự nói, chỉ vào Kỳ Tinh đang ngồi kế bên mình. Kỳ Tinh ngớ người ra, tim tự dưng đập rộn ràng. Cô gái đó cũng ngượng ngùng xin lỗi, rồi nhanh chóng tới ngồi bên Tiêu Diệt Kiêu, còn đấm nhẹ anh ta một cái. Ở trên xe, anh nói cần cô giúp, thì ra là ý này, Kỳ Tinh thầm nghĩ. Cô lén nhìn những cô gái ngồi trên sofa, mọi thứ đều rất bình thường, không có hành động nào quá lố lăng cả. Hàn Đình quan sát cô nãy giờ, anh hỏi, nhìn gì vậy? Kỳ Tinh vội thu lại ánh mắt nói nhỏ, không có gì. Được vài giây lại không nhịn nổi tò mò thì thầm, bao nhiêu tiền một cô vậy? Hàn Đình nói bằng khẩu hình miệng, 1.500. Kỳ Tinh cũng học đòi dùng khẩu hình, chỉ mỗi tiếp rượu thôi sao? Ừ, ra ngoài thì tính riêng. Hàn Đình bỗng định thần lại, cảm thấy cùng cô thảo luận vấn đề này hơi kỳ lạ. Nhưng rõ ràng là lòng hiếu kỳ của cô vẫn chưa được thỏa mãn, cô lại hỏi nhỏ. Anh từng gọi công chúa hầu bàn ở đây chưa? Hàn Đình đang uống nước, suýt nữa thì bị sặc vì câu nói của cô. Ngoái đầu lại nhìn cô, anh hắng giọng bảo. Không thích món này. Kỳ Tình khẽ gật đầu rồi lại hỏi, ở đây toàn khách nam, không có nữ sao? Cũng có, nhưng ít. Hàn Đình nhìn cô, sao vậy? Tìm cho cô một tiểu hoàng tử nhé. Anh mời nhé. Kỳ Tình đáp lại, hôm nay là sinh nhật cô mà. Anh trêu, có muốn thật không? Cứ ngỡ cô sẽ xấu hổ, ai dè cô hào hứng. Vậy tôi chọn anh đắt nhất. Hàn Đình lại nhìn cô, ánh mắt sáng lên, bỗng nhiên anh nói, hay là thôi vậy. Dứt lời anh vô tình nhìn về phía những cô gái trẻ đó. Kỳ Tinh vặn hỏi, tại sao? Hàn Đình quay lại nhìn cô, giọng trầm thấp, cô nói xem, tại sao? Chương 42. Mặt Kỳ Tinh bỗng chốc nóng ran, nhịp tim cũng đập nhanh hơn, cô ấp úng, tôi không biết, không biết tại sao cả. Hàn Đình làm ra vẻ coi như không có gì, anh bảo cô, không thể dạy hư cô được. Khuôn mặt Kỳ Tình lúc này tựa như quả bóng bay bỗng dưng bị xì hơi. Anh nhìn cô chậm rãi nói, nếu không cô nghĩ là gì? Mặt Kỳ Tình càng lúc càng nóng, bị anh chọc cho lên bờ xuống ruộng. Tôi cũng nghĩ vậy. Cô mạnh miệng hỏi ngược lại, chứ anh nghĩ tôi đang nghĩ gì? Hàn Đình không trả lời. Anh nhìn về phía cửa phòng, ánh mắt tỏ ra khá nghiêm túc. Những cô gái trẻ không được chọn đều đã ra ngoài hết rồi. Người quản lý nhẹ nhàng đóng cửa lại. Anh nhìn Kỳ Tinh nói, cô tự chơi nhé, tôi làm chút việc đã. Kỳ Tinh gật đầu, vâng. Hàn Đình quay người lại cùng nói chuyện với mấy anh bạn đằng kia. Kỳ Tinh nghe được mấy câu. Đầu tiên họ nói về công ty Đồng Khoa. Có vẻ như nói sản phẩm năm nay của Đồng Khoa trùng khá nhiều với y tế Đông Dương. Tranh nhau thị phần cực kỳ gay gắt. Sau đó lại nói về con người và sự việc cụ thể. Kỳ Tinh không theo kịp nên cũng không để tâm nữa. Cô nhanh chóng bị thu hút bởi mấy cô gái phục vụ đang quỳ trên bàn trà. Cô công chúa ngồi trên sofa xinh đẹp thì không phải bàn rồi. Nhưng mấy cô gái bưng trà rót nước đó cũng không kém phần đoan trang xinh tươi. Cổ tay nhỏ nhắn của họ tựa như ngọc, sắp xếp đâu vào đấy những thứ được bày la liệt trên bàn. Nào là chai rượu vang, đồ chia rượu, ly rượu, cốc nước, khay hoa quả, đĩa thức ăn, hệt như đang tấu nhạc. Kỳ Tinh mới ngồi xuống một lát, phục vụ đã tự giác ân cần tới rót rượu vang cho cô, nhẹ nhàng bưng chiếc khay được chế tác tinh xảo, đựng đầy hoa quả đến trước mặt cô. Kỳ Tinh vừa định nhận, thì Hàn Đình, dù đang bàn chuyện với người khác, đột nhiên quay lại nói một câu, rót nước cho cô ấy là được, rượu không cần, cảm ơn. Vâng, cô phục vụ mỉm cười cất rượu vang đi, bưng tới một ly nước. Hàn Đình nhìn khay hoa quả to ở giữa bàn nói, mang cho cô ấy thêm chút dâu tây, cảm ơn. Dứt lời, anh lại tiếp tục quay sang bàn chuyện với mọi người. Từ đầu đến cuối anh không nhìn Kỳ Tinh một lần, nhưng tim cô cứ đập thình thịch, cũng không biết tại sao. Ngẩng mặt lên, nhìn thấy cô gái kia nở nụ cười ấm áp, có lẽ cô ấy hiểu nhầm họ có quan hệ gì đó. Cô phục vụ chọn cho cô một đĩa dâu tây đầy đặn đặt trước mặt, bày sẵn dĩa màu bạc để xiên hoa quả. Kỳ Tinh xiên một quả đưa vào miệng, ngon thật. Anh nói chuyện với người khác, dùng nửa thân mình che chắn cho cô. Cô ở góc cạnh tường, một mình ăn dâu tây, hệt như là bị tách biệt. Mấy cô công chúa ngồi trên ghế sofa cũng rất biết ý, họ yên lặng ngồi đó, không quấy nhiễu đàn ông bàn chuyện. Được một lúc, Kỳ Tinh muốn đi vệ sinh, bèn đứng dậy rời đi. Cô tìm đến nhà vệ sinh theo bảng chỉ dẫn, nhưng lúc về lại không nhớ rõ đường. Hành lang thông hết các hướng tựa như mê cung, phòng cũng không có số, toàn là những cái tên như nguồn xưa, suối biếc. Cô đi men theo lối cũ tìm về, mở cửa phòng ra, bên trong toàn những gương mặt lạ hoắc. Trên ghế sofa gần chỗ cô nhất, một người đàn ông đang đầu ấp một cô, vai kề một cô. Trong lòng lại còn một cô đang ngồi, váy đã tụt hết ra. Cô giật mình vội quay ra, nhưng đúng lúc đó, một anh chàng cao to lực lưỡng đi vào, bóng dáng anh ta trùm hết lên người cô. Anh ta đùa cợt, vào ngồi chút không? Tôi đi nhầm phòng. Kỳ Tinh lúng túng vội vã rời đi, chạy ra hành lang một đoạn thì phát hiện không biết mình đang ở chỗ nào. Cô quay trở lại nhà vệ sinh, lần mò lối về theo trí nhớ. Đi tới cửa phòng, cô cẩn thận mở hé một tí rồi ngó vào. Lần này vẫn là phòng tử sắc, không phải. Đằng sau có người vỗ nhẹ vai cô hoảng sợ quay đầu lại, là Hàn Đình. Anh đút tay vào túi quần rồi hỏi, làm gì vậy? Cô thở phào, tôi tìm mãi mà không biết phòng nào. Anh sớm đã đoán được điều đó, hất cằm về phía trước chỉ đường. Anh đi trước, cô lẽo đẽo theo sau. Hàn Đình hỏi, trong phòng có nhà vệ sinh, cũng không thèm hỏi, tự ý chạy ra đây một mình. Tôi thấy các anh đều bận, ở đây lòng vòng quá. Kỷ Tinh trách, không biết ai thiết kế nữa. Hàn Đình nói, tôi tự mình không biết phương hướng, lại quay ra trách nhà thiết kế không tốt à? Thực ra tôi định hướng rất tốt đó, nhưng không phải ở trong nhà. Hàn Đình không nói gì, bước chân anh đi chậm lại, đi tới lối rẽ, Kỳ Tinh không biết nên đi đường nào, ngó ngang ngó dọc, cuối cùng đành chấp nhận chịu thua. Cô hướng mắt về phía anh cầu cứu. Hàn Đình nói, phía đông. Kỳ Tinh biết thừa anh cố tình nên cầu nhầu, phía đông là phía nào? Anh mỉm cười, bên trái. Kỳ Tinh lẩm bẩm, tên Bắc Kinh biến thái. Hàn Đình nói, tôi đụng chạm đến quê cô à. Đông Tây Nam Bắc phân biệt rõ như thế, trong đó anh lắp GPS bẩm sinh chắc. Hàn Đình nói, hôm nay là sinh nhật của cô, tôi nhường chút vậy. Kỳ Tinh đứng ngây ra, không ngờ anh vẫn còn nhớ. Cứ ngỡ tới đây rồi, cô chỉ làm nền cho anh thôi. Cô nói, sinh nhật nhạt nhẽo gì chứ, không vui tí nào, qua nhanh cho rảnh nợ. Anh thấy cô chán nản nên không hỏi thêm gì nữa. Anh vừa đưa tay lên nhìn đồng hồ vừa nói, sinh nhật cô vẫn còn một tiếng nữa, hôm nay đã ước chưa? Kỳ Tinh sững sờ, bờ môi cô khẽ cong lên, thất vọng nói với anh, vẫn chưa. Lúc này, hai người đã tới chỗ quẹo. Hàn Đình bỗng dừng lại, nhìn về phía cô phục vụ đứng kế bên và nói, cô gái, cho tôi mượn cái bật lửa. Đối phương nhanh chóng đưa bật lửa cho anh. Cảm ơn. Hàn Đình dẫn Kỳ Tinh sang một góc, bật lửa lên rồi nói, bù cho cô đấy. Cô ngạc nhiên, nhìn ngọn lửa ấm áp bập bùng trước mặt, khẽ há miệng, rồi lại ngước lên nhìn anh. Anh tỏ ra như không có gì, anh hất cằm chỉ ngọn lửa trong tay mình. Cô nhỏ nhẹ, bỗng nhiên lại không biết ước gì. Vậy thì ước vui vẻ, bình an. Ngọn lửa yếu ớt bập bùng cháy giữa hai người. Kỳ Tinh nhìn ngọn lửa nhỏ bé, cảm nhận độ nóng của nó truyền tới tận sâu thẳm trái tim cô. Cô nhắm chặt hai mắt lại cầu nguyện. Ước xong cô mở mắt, thổi phù một cái, dập tắt ngọn nến trong tay anh. Hàn Đình không nói thêm câu nào, lặng lẽ trả lại bật lửa cho cô phục vụ, nói lời cảm ơn rồi đưa Kỳ Tinh quay về. Trời ơi, đáng yêu thế. Về tới phòng, anh tiếp tục quay ra bàn chuyện làm ăn với người kia. Kỳ Tinh lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh anh, cứ ngây người mãi. Đến khi phục vụ phòng bê tới một đĩa sâu tây khác, cô mới định thần lại và bắt đầu âm thầm so sánh nhan sắc của những cô gái trong phòng. Độ nửa tiếng sau, có vẻ như mọi việc đã hòm hòm, có người bắt đầu đặt bài hát. Các cô công chúa cũng thoải mái hơn một chút, họ nâng ly lên mời rượu, có người đã lén lút động chạm cơ thể. Kỳ Tinh quay mặt đi, không dám nhìn về phía đó nữa. Hàn Đình thấy trên bàn la liệt các loại ly, liền hỏi, ly nào là của tôi? Kỳ Tinh luôn ngó giúp anh từ nãy đến giờ, thấy anh hỏi liền chỉ ngay ly này. Anh nâng cốc lên, uống một ngụm, rồi nhẹ nhàng hỏi cô, chán chưa? Đang nói, thì đằng kia có người hát, át đi tiếng nói của anh. Kỳ Tinh không nghe thấy gì, tròn xoe mắt hỏi, hả? Hàn Đình hơi nghiêng người ra đằng sau, cô cũng đẩy người về phía anh, ghé sát tai vào. Ánh đèn lờ mờ, tai cô nhỏ nhắn, uốn thành hình vòng cung tựa như ngọc. Anh nhìn cô, sát lại gần, nhưng âm thanh vẫn không lớn lắm. Anh hỏi, chán rồi sao? Không, cô nhìn vào mắt anh nói, tôi đang ngắm gái xinh. Hàn Đình bất giác không biết nên nói gì với cô. Tiếng nhạc quá lớn, cô tưởng anh không nghe thấy nên vô tình ghé sát lại thêm chút nữa. Cô nói, họ xinh thật, chân dài miên man, cô ngồi cạnh tổng giám đốc Tiêu là xinh nhất, da đẹp thật. Hàn Đình ngoái lại nhìn một cái rồi nói, cô nghĩ vậy là xinh sao? Tôi thấy cô ấy, cô nói với theo, đúng lúc anh quay đầu lại, mặt hai người bỗng chốc kề sát nhau, cánh mũi khẽ chạm, hơi thở hòa quyện. Kỷ Tình hít một hơi thật sâu, cô nhìn thấy anh có hàng mi rất dài, đôi mắt ánh lên màu hổ phách. Thậm chí, cô còn ngửi thấy mùi hương nhẹ nhẹ trên người anh. Cô lập tức quay người, ngồi lại chỗ cũ, mặt đỏ ửng. Hàn Đình bình tĩnh hơn cô nhiều. Trong chốc lát, anh ngửi thấy mùi nước hoa anh tặng trên người cô, nhẹ nhẹ, quyến rũ vô cùng. Anh tỉnh bơ bát chuyện. Cô thấy thế nào? Tôi thấy rất xinh. Người cô cứng đờ, không dám lại gần anh nữa. Hàn Đình định nói gì đó, thì người bên cạnh hỏi, Tổng Giám đốc Hàn, anh có muốn chọn bài hát cho bạn anh không? Hàn Đình quay sang Kỷ Tinh hỏi, cô có muốn hát một bài không? Kỷ Tinh xua tay, tôi hát khó nghe lắm. Trong phòng ánh đèn lập lòe, Hàn Đình mỉm cười nói với người kia, không cần, cảm ơn. Kỷ Tinh thấy anh vẫn cười nên giải thích, thực ra giọng tôi rất hay nhưng không theo nhịp được, dường như bẩm sinh đã không hát đúng nhịp rồi. Hàn Đình nghe cô nói vậy bật cười, đó gọi là mù nhạc. Kỷ Tinh vẫn còn cố vớt phát, nhưng thực ra giọng tôi cũng được mà. Đúng rồi, anh buột miệng hùa theo cô, bỗng nhiên nhớ lại giọng cô lúc nũng nịu bên tai anh trong một lần say tại quán rượu tối hôm đó, đúng là hay thật. Anh cầm ly nước lên uống mấy ngụm, bất giác anh nghĩ đưa cô ra ngoài vào buổi tối thế này đúng là sai lầm. Để đỡ ngượng, Kỳ Tinh vô tình mở mấy ngăn kéo dưới bàn trà ra thì phát hiện bên trong có con xúc xắc. Cô cầm ra tự mình tung chơi, đúng lúc chơi chán thì bắt gặp ánh mắt của Hàn Đình. Tổng giám đốc Hàn, anh có biết chơi xúc xắc không? Coi thường tôi ấy hả? Kỳ Tinh vênh mặt nhướng mày đáp, thứ khác tôi không dám nói nhưng chơi xúc xắc tôi siêu cực luôn. Hàn Đình cũng hào hứng tiếp lời, không may tôi cũng chơi không tệ. Mắt Kỷ Tình sáng lên, vậy chúng ta thi một bàn xem sao nhé. Ha ha, đúng là to gan lớn mật thật. Cô tự giăng bẫy để anh vào chồng, đừng trách anh không lịch sự. Hàn Đình vui vẻ nói, nếu đã vậy thì phải cược chút gì đó mới phải. Thấy dáng vẻ muốn cá cược của cô, anh nói, ít là tôi không chơi đâu nhé. Kỷ Tình nghĩ một lát rồi nói, được, nếu như anh thua, anh phải nhường 3,4% cổ phần của Tinh Thần cho tôi. Đến giờ mà cô bé này vẫn muốn thoát khỏi vòng kiểm soát của anh. Được, mắt anh nhìn thẳng vào cô không chớp. Kỷ Tinh không ngờ anh lại thoáng đến vậy, lập tức mắc bẫy. Anh nói thật sao? Ừ, nếu cô thắng, cho cô đấy. Được, cứ thế vậy. Cô hào hứng hẳn lên, nhưng chỉ vài giây sau cô thắc mắc. Nhưng nếu tôi thua thì sao? Anh mỉm cười, ẩn ý sâu xa. Tôi bảo sao làm vậy? Ok. Kỷ Tinh không suy nghĩ nhiều, có thể làm gì được chứ? Chắc chắn là bảo cô nghe lời làm việc thôi, cùng lắm thì đòi thêm chút cổ phần. Cô nhanh nhảu đóng nắp lại, lắc một hồi những quân xúc xắc trong tay mình rồi đổ ra bàn. Hàn Đình cũng xúc xắc, nhẹ nhàng đổ ra bàn. Kỷ Tinh hé một góc nắp ra nhìn trộm, tổng cộng 6 quân xúc xắc, cô lắp được 2 quân 3, 3 quân 5 và 1 quân 6. Quy tắc rất đơn giản, cược số xúc xắc giống nhau cộng vào của cả hai bên. Lúc gọi số chỉ được nâng lên không được hạ xuống, sau khi lật bài, ai cược đúng thì thắng, cược thua là sai. Kỷ Tinh đóng nắp lại, đầy tự tin. 4 quân 3. Hàn Đình nhìn cô, khẽ nhếch miệng cười, giọng nói rất nhỏ nhẹ. 5 quân 3. Kỷ Tinh hơi thấp thỏm khi thấy anh cười, cô cẩn thận hơn, nghĩ một lúc rồi nói, 5 quân 5. Hàn Đình tiếp chiêu, 6 quân 5. Kỷ Tinh chau mày, con số càng ngày càng phải cẩn thận. Giờ cô chỉ có thể gọi tiếp 6 quân 6 hoặc 7 quân 5. 6 quân 6 thì quá nguy hiểm. Tim cô đập thình thịch, nhưng bề ngoài vẫn tỏ vẻ sừng sững như không. Cô nhìn anh và nói, 7 quân 5. Giọng anh vui tai, 8 quân 5. 8 quân 5 ư? Ở đây cô có 3 quân 5, lẽ nào chỗ anh có 5 quân 5 sao? Kỷ Tinh không tin, nhìn sang anh và cô nhìn nhau. Cô đoán mò, càng nhìn càng thấy, hình như anh đang lừa cô. Hàn Đình mỉm cười thật tươi hỏi, sao vậy? Kỷ Tinh chắc chắn anh đang lừa mình, liền bảo, mở. Ngón tay Hàn Đình gõ nhẹ lên hộp, suy nghĩ một hồi lâu anh nói, mở thật sao? Thật. Kỷ Tinh không tin chiêu này, cô mở hộp của mình ra trước. Một quân 6, 2 quân 3 và 3 quân 5. Hàn Đình cũng mở. Một quân 6, 5 quân 5, tổng cộng có 8 quân 5. Anh thắng rồi, Kỷ Tinh thua rồi. Cô vội vàng đóng nắp lại, phủi phủi tay và bảo, anh nói đi, anh muốn thế nào? Hàn Đình nhìn cô, ánh mắt lấp là lấp lánh. Anh vừa mở miệng định nói gì đó, thì cô chặn ngay. Đừng đòi nhiều quá, tôi không đưa được đâu nhé. Anh nhìn cô một hồi, bỗng nhiên cười lớn nói, được rồi, không trêu cô nữa. Dứt lời, anh cúi xuống nhặt từng con xúc xắc lên, bỏ hết vào trong ngăn kéo dưới bàn trà. Trêu ư? Kỳ Tinh nhìn động tác thong thả ung dung của anh, mới định thần lại, thầm hiểu thứ anh cá cược là gì. Tôi bảo cô làm gì thì làm nấy. Chương 43. Kỳ Tinh không chắc chắn lắm, chẳng biết có hiểu sai ý anh không. Cô bỗng nhiên phát hiện ra điểm lợi hại của Hàn Đình. Chơi vui thôi mà cũng phong độ, khiến người khác không kịp trở tay. Tưởng đúng mà sai, ngỡ có mà không. Không hủy hoại chút hình tượng nào của mình, cũng khiến đối phương cảm thấy khó chịu. Trêu cô xong anh không để tâm nữa, nhưng trong lòng cô vẫn như bị tảng đá đè, tim đập thình thịch liên hồi. Cô cảm thấy nụ cười của anh chắc chắn có ẩn ý gì đó, nhưng lại không tin rằng mình lọt vào mắt xanh của anh. Tiếng nhạc du dương trầm bổng vang khắp căn phòng. Kỳ Tinh nhìn thấy cô gái đó ép sát vào người Tiêu Diệt Kiêu, tay khẽ chạm vào ngực anh ta. Cả căn phòng là một nỗi cô đơn, và cô là một trong số đó. Đưa mắt nhìn đồng hồ, cô bàng hoàng phát hiện chẳng biết đã qua 12 giờ từ bao giờ, sinh nhật của cô trôi qua êm đềm như vậy đấy. Điện thoại vẫn im lặng nãy giờ, và khung cửa sổ chat của Thiệu Nhất Thần vẫn mãi chưa hiện lên. Không biết giờ này anh ấy đang làm gì, có đang ở cùng với người khác không? Cô lập tức chặn dòng suy nghĩ đó lại, cầm cốc rượu vang lên, nhắm mắt, làm một hơi hết nửa cốc. Hàn Đình nhìn cô, Kỳ Tinh rút khăn giấy ăn ra lau miệng nói, tôi phải đi rồi. Được. Hàn Đình đứng dậy, bắt tay chào tạm biệt mọi người trong phòng. Cô đi theo anh đi ra hành lang, ngước nhìn bóng dáng cao to của anh, cảm nhận sự an toàn, mạnh mẽ từ anh, sự vững chãi mà không cô quạnh. Tim cô đập loạn nhịp, khẽ hít một hơi thật sâu. Tối hôm qua quả là thời khắc khiến người ta bối rối. Có phải từng có một nhà nghiên cứu nói rằng đừng đưa ra bất cứ quyết định quan trọng nào trong đêm muộn? Bước vào thang máy, Hàn Đình ấn nút đóng cửa, con số từ từ hạ xuống. Anh hỏi cô sống ở đâu? Tôi bảo lái xe đưa cô về. Cô không trả lời. Hàn Đình quay đầu lại nhìn cô. Cô khẽ cúi đầu, mặt đỏ ửng. Anh hỏi, sao vậy? Tim cô đập càng lúc càng nhanh, cũng không biết nghĩ sao, bỗng cô ngẩng đầu lên nói, vừa nãy cá cược, anh còn chưa nói là anh muốn gì. Hàn Đình bỗng im lặng. Đó là một phút động lòng của anh, không được thích hợp cho lắm. Đúng là không khí nơi đây vào đêm tối làm suy yếu tâm lý phòng vệ của con người. Mặt cô đỏ rừ như cả quả chưa chín, đôi mắt trong veo sáng lung linh, ngước lên nhìn anh. Bốn mắt họ nhìn nhau, trong lòng ai cũng hiểu rõ. Anh vẫn chưa trả lời, cô lại hỏi, nếu như tôi thắng, anh sẽ cho tôi 3,4% cổ phần thật chứ? Có, anh thành thật. Vậy tôi cũng bằng lòng chịu trận, cô nói. Cô ngỡ mình điên rồi, không biết sau này có hối hận không. Đầu óc cô lúc này rối như tơ vò. Chỉ duy nhất một điều cô chắc chắn là tối nay cô không thể về một mình, tuyệt đối không thể. Cửa thang máy mở ra, Hàn Đình hất cằm chỉ ra bên ngoài cửa. Cô cúi đầu lặng lẽ bước ra. Tới tầng 1, ra đến cửa sảnh chính, Hàn Đình cởi áo com lê trên người ra khoác lên mình cô. Kỳ Tinh hơi rụt cổ lại, nhưng không từ chối. Bộ com lê vẫn còn đọng hơi ấm của người đàn ông và cả mùi hương nhẹ nhẹ. Chiếc áo anh mặc rất vừa vặn, nhưng bây giờ khoác lên người cô lại khiến cô như bơi trong đó. Suốt cả dọc đường hai người không nói gì, ngay cả Hàn Đình cũng trầm ngâm hơn bình thường. Tài xế lái xe thẳng tới công ty y tế Đông Dương, Hàn Đình đưa cô lên tầng 45. Trong căn phòng rộng lớn không một bóng người, bức tường bằng kính để lộ màn đêm đẹp mơ hồ ngoài cửa sổ. Cho dù trong phòng không bật đèn cũng đã sáng lắm rồi. Kỳ Tinh bỗng bàng hoàng. Anh ấy thích làm việc ở đây sao? Đang nghĩ ngợi lung tung thì thấy Hàn Đình đi tới bên một bức tường màu trắng. Không biết anh chạm vào đâu mà bức tường mở ra một cánh cửa. Bên trong là phòng ngủ rất rộng rãi, sạch sẽ, ngăn nắp, có cả phòng tắm. Một bên tủ treo đầy các loại áo com lê và sơ mi, giày cũng được đặt gọn gàng trên giá. Đây là nơi anh thay quần áo và nghỉ ngơi tạm thời. Cô tới đây bao nhiêu lần rồi mà không biết nơi đây còn có một quang cảnh như vậy. Hàn Đình giữ cửa, nhìn cô đi vào, anh nói, giờ hối hận vẫn còn kịp. Kỳ Tinh mạnh miệng, tôi cũng đâu có thiệt, hối hận gì cơ chứ. Hàn Đình bật cười vì câu nói của cô, quay ra đóng cửa cạch một tiếng. Cửa nhẹ nhàng khép lại như tuyên bố một nghi thức nào đó sắp bắt đầu. Hàn Đình im lặng không nói gì, Kỳ Tinh thì làm ra vẻ quen thuộc lắm. Cô ngẩng đầu lên hỏi, tôi tắm xong mặc gì bây giờ? Hàn Đình tiện tay lôi từ trong tủ quần áo ra một chiếc áo sơ mi đưa cho cô. Kỳ Tinh với lấy đi vào phòng tắm. Cô không lề mề chút nào. Chỉ trong chốc lát đã bước ra với chiếc áo sơ mi thùng thình mặc trên người. Hàn Đình đi tắm, cô quận mình trên ghế sofa cạnh giường, ngắm nhìn cảnh đêm bên ngoài cửa sổ. Giây phút này, cô cũng cảm thấy bình tĩnh lạ lùng, còn rảnh rỗi ngắm cảnh đêm, lo lắng không biết người ở ngoài có nhìn thấy bên trong này không. Cô ra sức kéo rèm cửa sổ, nhưng không thể nào kéo nổi. Chắc có công tắc ở đâu đó mà cô tìm mãi không thấy. Ngồi một lát cô lại cảm thấy hứng thú với chiếc áo sơ mi trên người mình. Kiểu dáng của nó trông rất thời trang, chạm vào mềm mại, thoải mái vô cùng, còn có cả mùi hương dịu nhẹ. Cô nâng cổ áo lên, cúi đầu hít hà. Quả nhiên là mùi hương giống mùi gỗ trên người Hàn Đình, tựa như cây cối giữa trời thu vậy. Đang ngửi thì nghe thấy tiếng nói nhỏ nhẹ cất lên. Cô tuổi chó à? Cô ngẩng đầu nhìn thấy Hàn Đình đang đi ra, anh mặc chiếc áo tắm rộng rãi, tóc đã được lau qua, vẫn còn ươn ướt. Cô chưa bao giờ thấy bộ dạng đời thường này của anh, quả là quyến rũ khủng khiếp. Kỳ Tinh nói, tôi ngửi xem, nhỡ đâu áo này lâu lắm rồi không giặt. Cô gái này đúng là mỗi khi căng thẳng hoặc sợ hãi thì càng viện lắm lý lẽ. Hàn Đình cười thầm, không buồn tranh cãi với cô, cúi xuống tìm điều khiển. Trong phòng vẫn chưa bật đèn, chỉ có ánh sáng từ bên ngoài hắt vào. Kỷ Tinh liếc anh hỏi, anh cười cái gì? Hàn Đình không trả lời, anh tìm thấy điều khiển, cầm lên ấn ấn, trong phòng bỗng vang lên tiếng réo o o. Kỷ Tinh cảnh giác hỏi, tiếng gì vậy? Điều hòa. Kỷ Tinh càng cảnh giác hơn. Anh mở điều hòa làm gì? Anh buông tay, ngoái lại nhìn cô. Ban đêm nhiệt độ thấp, tôi sợ cô lát nữa bị lạnh. Kỳ Tinh đuối lý, quỳ trên sofa, y như củ cải nhỏ, cố chấp. Hàn Đình đặt điều khiển điều hòa xuống, đang định chạm tay lên tường, thì Kỳ Tinh cản lại. Đừng bật đèn. Anh ngừng lại, không tìm nữa. Kỳ Tinh quay lại nhìn phía sau, lặng lẽ hỏi. Làm thế nào để đóng được rèm cửa này? Hàn Đình trả lời. Rèm đó kín đáo lắm, đóng rồi người khác không tìm được chỗ mở. Kỳ Tinh nói, bên ngoài là văn phòng, không chừng có người tăng ca. Hàn Đình nheo mắt, bên trong tối om thế này mà ở ngoài thấy được sao? Kỳ Tinh bị anh nắm thóp, thương lượng không được lại nói, nhưng thị giác thì vẫn rất... Trừ phi anh thích vậy, anh đúng là có sở thích đặc biệt. Còn dám dùng kế kích tướng cơ đấy. Hàn Đình khẽ mỉm cười, anh hỏi, tôi thích vậy, cô có ý kiến gì không? Kỳ Tinh nổi hết da gà, không ngờ anh bình thường lịch lãm đến vậy mà khi riêng tư lại trái ngược hoàn toàn. Cô đắn đo một hồi, quyết định lấy nhu khắc cương, quay sang anh nhỏ nhẹ dịu dàng thương lượng, kéo rèm cửa vào, được không? Ngay cả cô cũng không ý thức được sự nũng nịu trong giọng nói của mình. Hàn Đình ngập ngừng một lát, không nói năng gì. Bật đèn hay là mở rèm, cô chọn một đi. Anh nói, bỗng nhiên không còn sức giằng co với cô nữa. Anh vỗ tay lên đệm rồi nói, qua đây. Cô ngập ngừng, bảo mình phải từ từ. Dường như cô quên mất rằng lúc này đây cô đang mặc áo sơ mi của anh, nằm cạnh giường anh, đôi chân trần của cô dưới lớp áo sơ mi vừa dài vừa trắng, thật sự thu hút ánh nhìn của người đối diện. Hàn Đình đợi hồi lâu mà cô vẫn không qua. Anh tiến tới, ấn nút xoay ghế sofa để cô quay về đối diện với mình. Mặt cô kề bên mặt anh, chỉ cách nhau trong gang tấc. Anh cúi người, làm chiếc áo tắm cũng trượt theo, để lộ cơ bắp quần quận từ ngực tới bụng, phảng phất mùi hương tươi mát khi vừa tắm xong. Thị giác, khứu giác bùng nổ cùng lúc trong đầu cô, dây thần kinh khắp cơ thể cô như được kéo căng hết cỡ, và lẫn nỗi kích thích khó diễn tả bằng lời. Tôi kêu cô qua đây, sao không nghe lời? Ánh mắt anh vốn rơi đúng vào khe sâu hút nơi cổ áo cô mặc. Trong lúc nói chuyện, ánh mắt anh dần di chuyển lên khuôn mặt cô, nhìn thẳng vào mắt cô. Tôi muốn tôi bế à? Anh bỗng bật cười nhẹ nhàng hỏi. Cô trợn tròn mắt, chưa kịp bao biện gì đã bị anh bế thốc lên giường. Kỳ tinh không ngờ mình có thể để người khác ôm lên nhẹ nhàng trong tư thế này đến vậy. Anh đặt cô như đặt một món đồ chơi. Cô nằm xuống giường, anh cởi bỏ áo tắm, tiến sát lại gần. Kỳ tinh bỗng ngây người, nhìn anh hệt như nhìn bức tượng thạch cao điêu khắc cơ thể người ở thời kỳ phục hưng. Sự kích thích thị giác lúc này khiến cô ý thức được chuyện sắp xảy ra sau đó. Cô không biết tâm lý mình thế nào, mọi cảm giác buồn bã, âu sầu, đau thương, vui vẻ, chờ đợi và buông thả, tất cả đều bay biến khỏi đầu cô. Giờ đây chỉ còn lại căng thẳng, cô hoảng sợ đến độ cơ thể căng như dây cung. Khoảnh khắc bàn tay anh đang lần mò đi sâu vào tìm tòi cấu tạo của cây cung này, cô hoảng sợ đến độ suýt nhảy từ trên giường xuống, tựa như một chú chim sợ cành cong. Cô nhìn anh. Anh cũng nhìn cô, ánh mắt bình yên và sâu lắng, dường như đang âm thầm nhẫn nhịn, lại như đang phán đoán từng sợi dây cảm xúc trên khuôn mặt cô. Hoảng sợ, thấp thỏm và bất an. Anh dường như đang gảy sợi đàn. Cô thì càng lúc càng lo lắng. Trò chơi mà cô hình dung lẽ ra phải đi thẳng vào vấn đề, tốc chiến tốc thắng. Nhưng đối với anh không hề muốn qua loa đại khái như vậy. Vô tình cô nhớ lại hồi ở Đức, lúc anh lái xe, từng đốt ngón tay anh nhanh nhẹn, chắc nịch, nhẹ nhàng xoay chuyển vô lăng như thế nào. Giờ phút này, cô chính là vô lăng đang quay vòng vòng trong tay anh. Rõ ràng anh vô cùng kiên nhẫn, mọi thứ đều chậm rãi, từng bước một. Nhưng cô lại giống như kẻ phạm tội tử hình trước khi ra pháp trường. Mỗi âm thanh phát ra đều như đang cổ vũ, thổi phồng, tạo đà, khiến cô càng lúc càng căng thẳng hơn. Anh có công phu thâm hậu như thế, nhưng cô lại không có khả năng chịu đựng cảm xúc mãnh liệt đến vậy. Chẳng mấy chốc, đành phải giơ vũ khí đầu hàng, cả khuôn mặt nóng bừng như lò lửa. Cô xấu hổ, cô ngượng ngùng, không còn mặt mũi nào nữa. Cô nghiêng người qua chỗ khác, không dám nhìn anh. Hàn Đình xoay khuôn mặt nóng bừng của cô lại, đối mặt với cô. Anh không ngờ cô lại căng thẳng đến vậy, làm anh cũng căng thẳng theo. Anh thì thào trong bóng tối. Kỳ Tinh, em thả lỏng chút đi, anh không ăn thịt em đâu. Đây là lần đầu tiên anh gọi tên cô, mang theo giọng nói của người Bắc Kinh, quyến rũ đến nao lòng. Trong bóng tối, khuôn mặt anh đẹp trai đến lạ, đôi mắt anh đen láy, có thể nhìn rõ tâm tư sâu kín trong lòng cô. Bị anh nhìn, tim cô đập điên cuồng, phảng phất đâu đó mùi hương của ngón tay trên cơ thể cô. Kỳ Tinh hơi xấu hổ, nhưng sau đó cô thả lỏng cơ thể. Đã tới bước này rồi, lại không phải lần đầu tiên, căng thẳng cái nỗi gì chứ, sợ sệt cái nỗi gì, dù sao thì cũng không về được. Nhất thần, anh ta cũng như vậy, cũng như thế này với Trần Nghi đó thôi. Cô hơi buồn bã, nhưng nhìn đôi mắt đó của Hàn Đình, cô lại thấy dường như mình chưa từng buồn đến vậy. Hàn Đình vuốt ve mái tóc cô như dỗ dành một đứa trẻ. Bỗng nhiên anh cúi xuống, nhanh chóng hôn lên môi cô. Kỳ Tình bất ngờ, tim cô rung lên. Cô thử nhẹ nhàng ôm lấy cổ anh, ép sát vào lòng anh. Cô ngửi thấy hơi thở tuy lạ mà lại rất quen trên người anh. Cô không hề thấy ghét chút nào. Ngược lại, cô cảm thấy vô cùng yên bình, có một cảm giác an toàn đến lạ. Cô tiến sát lên gần khuôn mặt anh, không dám nhìn thẳng vào mắt anh, nhưng lại ngẩng đầu lên, cắn nhẹ bờ môi anh. Hàn Đình cúi xuống nhìn cô, thần sắc hơi thay đổi. Dường như lớp băng mỏng ngăn cách họ đang dần tan chảy hết. Hai người dò tìm môi nhau, họ hôn nhau, môi và lưỡi họ đan quyện vào nhau. Cô thả lỏng cơ thể mình, hoàn toàn dựa dẫm vào anh, để sự mạnh mẽ, nóng bỏng và cứng rắn của anh lấp đầy khoảng trống trong tim cô. Anh đối với cô là một trải nghiệm hoàn toàn khác. Trước kia Thiệu Nhất Thần trẻ trung nóng bỏng, y như tia nắng mặt trời sau cơn mưa. Còn lúc này, Hàn Đình trưởng thành, khỏe mạnh, cao lớn, tựa như một loại rượu được ủ từ các hormone. Cô dần dần mất kiểm soát, trong lòng khao khát nhiều hơn. Cô bắt đầu rên rỉ. Giống như anh lường trước, giọng nói của cô rất dễ nghe, sắc sảo, nũng nịu, tựa như đang cầu xin, tái tê đến thấu xương. Hàn Đình. Cơ thể anh như muốn co cứng, không ngờ bị kích thích hưng phấn đến mức này. Tuy anh kiềm chế rất tốt, nhưng vẫn không chịu được. Thấy cô không ngừng bị anh vần vò đến độ rên rỉ không nên lời, anh mới chịu kết thúc cuộc yêu này. Người cô ướt đẫm mồ hôi, cô quay đầu sang một bên, hơi thở gấp gáp, nghe thấy tiếng anh quăng bao cao su vào thùng rác. Kỳ Tinh nhắm mắt, rúc vào trong chăn, vùi đầu dưới gối, cô giả vờ ngủ say. Chương 44. Lúc Kỳ Tinh tỉnh dậy, không biết là mấy giờ. Tia sáng trong phòng mờ mờ ảo ảo, tấm rèm cửa sổ được kéo lại kín như bưng, không một tia sáng nào lọt qua. Chỉ có ngọn đèn ngủ đầu giường bật sáng. Nhưng đầu chụp đã bị ai đó xoay sang hướng khác, ngược với hướng cô nằm, tránh ảnh hưởng tới giấc ngủ của cô. Bên giường không có Hàn Đình, không biết anh đã đi đâu. Cô khẽ cựa quậy, đau nhức khắp mình mẩy. Trong đêm Hàn Đình lại đòi cô một lần nữa, cô cứ ngỡ anh trong sáng lắm. Ai ngờ lúc nửa đêm, lúc cô mơ mơ màng màng, anh cũng không tha. Đỡ tấm thân như muốn đứt đôi của mình, Kỳ Tinh gắng ngồi dậy, đưa tay với lấy điện thoại, giật mình thảng thốt. Đã 11 giờ trưa rồi. Cô lập tức nhảy ra khỏi giường, mặc vội quần áo chạy ra ngoài. Vừa mở cửa thì thót tim. Hiện nay, Đồng Khoa đang đẩy mạnh khả năng cạnh tranh ở các thành phố tuyến 3, tuyến 4. Hàn Đình mặc âu phục, ngồi thẳng lưng trước bàn làm việc. Tay anh cầm tệp tài liệu, đang trao đổi công việc với Đường Tống. Nghe thấy tiếng mở cửa, anh ngẩng đầu nhìn sang, vẫn giữ ánh mắt lạnh lùng nghiêm túc lúc đang bàn công việc. So với người đêm qua nằm trên giường cùng cô, thực sự khác một trời một vực. Anh trở về là Tổng Giám đốc Hàn như thường ngày. Kỳ Tinh há hốc miệng. Đường Tống cũng dừng lại giây lát, khuôn mặt không để lộ chút cảm xúc nào. Kỳ Tinh không biết cánh cửa đó lại cách âm tốt đến vậy. Cô nhìn Đường Tống, mặt đỏ tía tai, y như đi ăn vụng bị bắt quả tang tại trận. Cô tròn xoe mắt, ngẩn người hồi lâu, cô định nhấc chân bước lên thì lại không biết nên đi về hướng nào. Cứ xoay xoay tại chỗ, đủ một vòng thì chui tọt vào trong phòng ngủ, đóng cửa lại. Văn phòng rộng lớn bỗng chốc yên tĩnh lạ thường, Hàn Đình cúi đầu tiếp tục đọc tài liệu, anh nói: "Bắt đầu giảm giá sản phẩm cũ, có thể giảm tới 5 đến 10%, giá thành giảm xuống 20% là đủ lợi nhuận." Đường Tống vẫn chăm chú nghe anh sắp xếp công việc, coi như việc vừa nãy chưa hề xảy ra. "Xem ra Đông Dương sắp bước vào cuộc chiến giá cả." Hàn Đình nói. "Ngoài ra, chuẩn bị tung ra thị trường lô tiếp theo của mã sản phẩm mới, tăng giá cả dây chuyền lên 15%." Đường Tống hỏi, "Giá có cao quá không ạ?" Hàn Đình nói, "Sản phẩm lũng đoạn, giá cao hơn nữa, vẫn có người mua." "Vâng." Hàn Đình sắp xếp xong công việc, vào phòng thì thấy Kỳ Tinh ngồi thu lu trên ghế sofa xoay, vẻ mặt đờ đẫn. Anh vẫn dồn tâm trạng vào công việc nên không thèm để ý đến cô, đi thẳng tới trước tủ quần áo, đứng trước gương, hơi ngẩng đầu lên tháo cà vạt. "Đúng là em không thể làm việc xấu." Kỳ Tinh ngồi một góc, hối hận nói. "Từ nhỏ đến lớn, chỉ cần em làm việc xấu là sẽ bị phát hiện ngay. Lần trước em đi tìm trưởng khoa Diêu nên bị anh túm được. Hôm nay cũng vậy, còn chưa xuống dưới tầng đã bị đường tống bắt gặp rồi. Hàn Đình đang tháo cà vạt, ngẫu hứng hỏi. Em làm việc gì xấu? Thì việc xấu với anh đó. Sao có thể coi đó là việc xấu? Hàn Đình vứt cà vạt vào trong một chiếc túi dệt nói. Anh thấy đấy là việc tốt. Cô giàu dĩ, bị đường tống bắt gặp, phải làm thế nào bây giờ? Hàn Đình nói. Giết người diệt khẩu. Cô không nói gì nữa. Anh vẫn còn sức để trêu đùa như thế, còn cô thì giàu dĩ không tả nổi, đồng thời cũng hối hận cực kỳ. Với anh, việc đó quá dễ dàng. Anh mặc sức chơi đùa, nhưng cô thì không làm vậy được. Một chút sốc nổi gây nên cục diện ngày hôm nay, không biết Đường Tống nghĩ về cô thế nào. Dù sao cô cũng là giám đốc của tinh thần, giờ chưa biết chừng lại bị hiểu lầm là vốn đã có quan hệ bất chính với Hàn Đình từ trước. Dựa vào đó, bà leo lên vị trí ngày hôm nay. Cô hồ đồ quá. Cô ngây người, trong đầu là một mớ suy nghĩ hỗn độn. Hàn Đình thấy cô mãi không nói gì, thì ngó sang, anh gần như đoán được tâm tư cô, nên nhỏ nhẹ bảo. Đường Tống không sao, cậu ấy biết chừng mực. Nói xong thấy cô vẫn thẫn thờ, như chưa nghe thấy anh nói, anh liền bổ sung thêm một câu. Cậu ấy không phải là người dễ dàng phán xét người khác, em là người thế nào, trong lòng cậu ấy khắc rõ. Kỳ Tinh ngẩng đầu lên hỏi. Phải không? Anh ấy nghĩ em như thế nào? Ấn tượng không tệ. Hàn Đình vừa nói, vừa cởi áo sơ mi, ném vào trong giỏ. Kỳ Tinh nhìn bờ vai dài rộng của anh, tấm lưng quần quận cơ bắp. Cô bỗng nhớ tới đêm qua, cơ thể ấy đã dành trọn cho cô như thế nào. Cô xấu hổ quay đầu đi chỗ khác. Hàn Đình mặc một chiếc áo sơ mi kiểu cách, thấy cô thu lu một góc, cúi gằm mặt bấm đầu ngón tay. Lúc đầu anh không hiểu gì, lại thấy cô ngó ngang ngó dọc. Lúc đó anh mới ngộ ra, nụ cười thoáng hiện lên trong đôi mắt anh. Anh còn chưa nói gì, cô đã lí nhí trách cứ. Tại sao sáng anh dậy mà không gọi em? Nếu anh mà gọi thì em đã về từ sớm rồi. Hàn Đình nói. Anh gọi rồi mà em ngủ say quá không thèm dậy, giờ còn dỗi. Kỷ Tinh bỗng chốc đỏ mặt, Hàn Đình đứng soi gương thắt cà vạt. Sáng nay lúc anh gọi cô ngủ quá say, chạm vào người cô còn trao mày, quay lưng. Rúc vào chăn, cô không thèm bắt lời, thế là anh không thèm gọi nữa. Nhưng vì lo lắng cô có thể dậy bất cứ lúc nào, nên anh không cho phép ai vào văn phòng sáng nay. Mấy thư ký bên ngoài cũng bị anh giao đi làm việc khác. Tầng 45 không có một bóng người nào khác ngoài anh. Gặp Đường Tống cũng chỉ vì chuyện công việc cần xử lý gấp. Kỳ Tinh hỏi, anh dậy lúc nào vậy? 6 giờ. Bỗng trông cô cảm thấy anh thật lạ lùng, ba mươi mấy tuổi đầu rồi mà vẫn dai sức thế. Đang nghĩ ngợi thì bắt gặp anh đang nheo mắt nhìn mình, dường như anh đoán ra được trong lòng cô đang nghĩ gì. Kỳ Tinh bỗng ngồi thẳng lưng dậy, da dáng nền nếp hơn một chút, cô hỏi. Anh làm gì mà dậy sớm vậy, không ngủ thêm chút nữa? Vừa dứt lời, đã lại cảm thấy có ẩn ý gì trong câu nói của mình, tim cô đập liên hồi. Quen rồi. Hàn Đình vừa nói, vừa cúi đầu cài cúc áo sơ mi. Anh không hề nói cô cẩu thả thế nào vì không biết bắt đầu từ đâu. Anh không hề biết lại có người ngủ hư như cô. Cả đêm lăn qua lăn lại, chốc thì nép lại gần, chốc lại lăn ra xa, còn nói mớ, chân tay đập loạn xì ngậu. Anh không chịu nổi, định rời giường lên ghế sofa nằm ngủ. Nhưng cô cứ rúc vào ngực anh, ôm chặt lấy anh kêu lên. Anh dám, không được đi, anh không được đi. Lại còn giận dỗi lắc lư cánh tay anh, thân hình nhỏ bé của cô cứ ngọ nguậy trong lòng anh. Không biết Hàn Đình ăn phải bùa mê thuốc lú gì mà cứ thế nằm im chịu trận, kiên nhẫn dỗ dành cô một lát. Dù sao thì anh cũng không ngủ được, lại còn bị cô ôm ấp, nên đành vần vò cô một hồi nữa. Cô la oai oái rồi lại chìm vào giấc ngủ. Lần này thì ngủ ngon lành, không cựa quậy gì nữa. Chỉ là lúc ngủ vẫn bám chặt lấy anh như trẻ con bám mẹ, cứ phải giữ chặt lấy cánh tay anh rồi rúc đầu vào thì mới chịu ngủ ngon. Trông có vẻ cực kỳ thiếu cảm giác an toàn. So với lúc tỉnh dậy thì đúng là hai người khác nhau một trời một vực. Hàn Đình cài cúc áo xong nhìn sang cô. Đi thôi. Kỳ Tinh mặt đầy cảnh giác. Đi, đi đâu? Đưa em đi ăn, em không đói sao? Cô đói chứ, cô vừa mệt vừa đói. Nhưng giờ phút này cô không hề muốn cùng anh đi ra khỏi cửa văn phòng. Cô nói, em không đói, với lại công ty còn chút việc, em muốn về trước. Hàn Đình nhìn cô một hồi rồi nói, được, để anh bảo tài xế. Không cần, em gọi xe tiện mà. Kỳ Tinh lắc lắc điện thoại nói, đấy, mới có người nhận chuyến rồi, còn 1 km nữa là tới sảnh. Hàn Đình không biết nói gì hơn, đi đường cẩn thận. Cô chần chừ một lúc rồi hỏi, bên ngoài. Hàn Đình không biết nói gì hơn, không có ai. Tạm biệt tổng giám đốc Hàn. Cô vớ vội lấy túi, cúi đầu chạy ra ngoài nhanh như cắt, vụt qua mặt anh. Hàn Đình hơi thất thần, thắt cà vạt gần xong mới phát hiện ra áo sơ mi cách điệu không cần thắt cà vạt, liền tiện tay vứt luôn cà vạt vào tủ. Kỳ Tinh thấp thỏm ra khỏi văn phòng, quả nhiên khu vực thư ký bên ngoài không một bóng người, vắng như chùa Bà Đanh. Cô lao vào thang máy nhanh như tên trộm, phi ra khỏi tòa nhà. Cô chạy tới bên đường, rồi vội vã leo lên xe taxi, nhắm tịt mắt lại, đập đầu vào cửa kính xe, chỉ mong đập vào đó mà chết luôn cho rồi. Kỳ Tinh không hề tới công ty, cô bảo Tô Chi Châu mình bị cảm cúm nên nghỉ phép một ngày. Về tới nhà, Đồ Tiểu Mông đang xem video ở trong phòng. Kỳ Tinh không làm phiền, cô vào phòng nằm vật ra giường như người chết trôi. Một lát sau cô bật dậy, mở máy tính ra search cụm từ tình một đêm. Người A nói, hối hận chết đi được, kỹ năng giường chiếu của đối phương quá tệ, còn chưa có khúc dạo đầu đã xông lên, cảm thấy mình chỉ như đồ chơi của hắn ta. Con gái phải nhớ kỹ, yêu thương chính mình. Người B nói, gặp được một người đàn ông vô cùng dịu dàng, trải qua một đêm kỳ diệu, giờ nghĩ lại, dư vị vẫn còn đâu đây. Người C nói, con gái, đừng bao giờ thử tình một đêm với một người đàn ông mình thầm mến. Nhỡ bạn mà yêu anh ta thì toi, người ta vẫn là đàn ông thì cởi được, mà đàn bà thì không. Hơn nữa, đối phương chắc chắn sẽ cảm thấy bạn không phải là gái ngoan. Người D nói, đừng tìm người quen, nếu gặp lại, bạn sẽ xấu hổ đến chết, tin không? Kỳ Tình thất thểu tắt máy tính, đúng lúc đang ngẩn ngơ thì nghe thấy tiếng ném đồ 2-3 lần liên tiếp, hình như từ phía nhà luật lệ kế bên truyền sang. Cô thấy phiền phức, hay nghĩ tới luật lệ là muốn cáu, định không thèm để ý. Nhưng âm thanh bên kia ngày một lớn, cô sợ xảy ra chuyện gì, bèn đứng dậy. Đồ Tiểu Mông cũng kinh hãi đi ra, hai người đang định mở cửa thì nghe thấy bên ngoài có tiếng nói chuyện. Cô tưởng anh ta yêu cô sao, phút trước thì dỗ dành cô, phút sau lại ở nhà ngon ngọt với tôi. Một đằng thì hứa hẹn với cô, một đằng thì mua đồ cho tôi. Cô tưởng anh ta sẽ ly hôn cô, ly hôn vì cô sao? Tôi ở bên anh ta từ cấp 2 tới đại học, từ lập nghiệp đến kết hôn, sắp 20 năm rồi, anh ta căn bản không thể bỏ tôi được. Tôi biết, đây là giọng nói của Lật Lệ, rất bình tĩnh. Tôi sớm đã không còn tình cảm với anh ta rồi, chỉ vì bị anh ta lừa, không cam lòng, muốn báo thù. Cô đã tới đây rồi, tôi cũng có cảnh cáo. Tôi không phải người đầu tiên anh ta ngoại tình, sợ rằng là người thứ tư, thứ năm rồi. Choang, lại là tiếng đập đồ. Đồ Tiểu Mông và Kỳ Tinh lập tức đẩy cửa xông ra, thì thấy trong nhà Lật Lệ có một người phụ nữ lạ hoắc, khoảng 30-40 tuổi. Cô ta đang đứng bên kệ bếp, vẻ mặt khá bình tĩnh, thậm chí là lạnh lùng. Những mảnh vỡ của bát đĩa vung vãi đầy đất. Nhưng Lật Lệ vẫn dựa lưng vào tường, hút thuốc, mặt không chút cảm xúc. Đồ Tiểu Mông xông về phía người phụ nữ đó hét lên, chị làm cái gì vậy? Lật Lệ thấy họ, mặt hơi biến sắc. Người phụ nữ đó mỉm cười, chưa thấy vợ tìm bồ nhí xử lý bao giờ à? Nói xong, cầm một chén trà lên, định ném, thì Kỳ Tinh nói, chồng cô bồ bịch thì cô đi tìm anh ta mà gây chuyện, la lối om sòm ở đây thì ra thể thống gì? Đối phương bị nói trúng điểm yếu, trợn mắt nhìn Kỳ Tinh, có lẽ cũng là người có học thức nên không rạch mặt ăn vạ nữa. Cô ta quay sang Lật Lệ, cảnh cáo. Đừng có liên lạc với anh ta nữa, đừng để tôi phải vạch chuyện xấu xa bỉ ổi của cô lên mạng. Dứt lời, cắp túi ra về. Cô ta vừa đi khỏi, xung quanh lại im lặng như tờ, không khí có phần ngột ngạt. Bình thường Đồ Tiểu Mông ghét nhất người thứ ba xen vào hạnh phúc của người khác, nhưng giờ đây cô ấy lại cảm thấy Lật Lệ đáng thương. Đứng ở đó một lúc thì đi vào nhà giúp Lật Lệ dọn dẹp đống đổ nát lanh tanh bành. Kỳ Tinh nhìn Lật Lệ, hai người đều lặng im. Cô không thèm giúp cô ấy dọn dẹp mà quay lưng về phòng luôn. Ồ, đây là phần 14 các bạn nhé. Chính xác là phần 14 đấy. Có thu phần 11, 12, 13 rồi, nhưng mà nó sẽ phát lần lượt trên kênh. Còn đây là livestream trước phần 14. Lúc trước định để private á, nhưng mà quên mất, thế là nó lại hiện lên rồi. Các bạn vẫn sẽ nghe lần lượt các phần từ 1 cho đến 13 rồi đến 14 nhé. Phần 14 này sẽ được phát vào ngày 9 tháng 3. Cảm ơn các bạn đã theo dõi, cảm ơn Lộc và cảm ơn Khoa Trần. Hẹn gặp lại các bạn ở phần 15 trên kênh Chuyện Cỏ Long Châu nhé. À quên một cái là các bạn nhớ nhấn nút like video để ủng hộ Cỏ nhé. Và nhấn nút share video nếu cảm thấy yêu thích câu chuyện và yêu thích giọng đọc của Cỏ. Những nút like và share và comment của các bạn á, là nguồn động viên rất lớn để Cỏ có thể tiếp tục up thêm những cái phần mới của bộ truyện. Cảm ơn các bạn.